Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1080, tư nhân lãnh địa. Ta là đứa ngốc. Không đúng, đại ngốc. Triệu Tinh Thần vẻ mặt mục thấy đúng. Đại ngốc, chấm ngoặc kép, im lặng trố mắt đứng nhìn. Cái này, có tính không một cái bẫy. Không tới tầng thứ này. Im lặng tự nhiên không biết. Kim Lũ Y lại độc lập hóa là thiên tiên đi ra. Triệu Tinh Thần phát hiện, nàng thế mà cũng thăng cấp, nửa bước thiên tôn. Bất quá, gặp Triệu Tinh Thần đối với nàng tương đối lạnh lùng, Kim Lũ Y nóng nảy, nói, chủ tử, ngươi làm sao rồi, còn muốn gạt ta? Triệu Tinh Thần nói, ta lừa ngươi cái gì? Kim Lũ Y nói, ngươi không phải cùng Triệu Cát kết hội sao? Triệu Tinh Thần tức giận nói, ta hận không thể hắn chết, ta làm sao có thể với hắn kết hội? Chủ tử ngươi không tin lời nói ngươi có thể phá hủy khai thiên kiếm. Từ đó về sau, ta liền chết, Kim Lũ Y nói. Xem ra, Kim Lũ Y cũng bị chẳng hay biết gì. Đáng thương nữ nhân, ngươi bị người đùa bỡn 10 vạn năm. Ùng ùng, Triệu Tinh Thần trong cơ thể thiên cung sáng, giống như xảy ra nổ lớn đồng dạng. Bành trướng khối không khí một mực ra bên ngoài khuếch trương trương tái khuếch trương trương. Triệu Tinh Thần lẳng lặng nhìn đây hết thảy, thẳng đến ầm ầm tiếng tiêu thất, yên trần tiêu thất, sương mù vẹt ra, hắn giật mình, bởi vì, hắn nhìn thấy thiên cung bản đồ thế mà khuếch trương trương đến rồi 3 lớn thiên giới. Tại 3 lớn thiên giới phía trên còn lơ lửng một ít tiểu vân đoàn. Có chút đám mây là sáng, có chút đám mây là màu xám cho, sáng lên tới đám mây khẳng định liền đã bị mình chiếm giữ. Thuộc về mình, Triệu Tinh Thần hướng bên trong một cái đám mây dẫm đi. Còn bà nó, Khảo Công Thiên, cái kia mặt khác sáng lên tới đám mây phải là Yêu Tháp Thiên. Bởi vì, trước mắt mà nói, chính mình liền thu phục 2 cái địa phương. Quả thế, cước bộ rời một cái, làm đặt chân lúc phát hiện một tòa 14 tầng nửa bảo tháp. Cái này cái gọi là Yêu Tháp Thiên. Kỳ thực, chính là tòa kia tối cao bảo tháp hóa thành. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện một cái càng lớn chói mắt đám mây. Cái kia đám mây diện tích là Khảo Công Thiên gấp 1 vạn lần cao thấp. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này đám mây nhưng là cao theo tại sở hữu tiểu vân đoàn phía trên. Dường như đem những này cái gọi là Khảo Công Thiên, thành vệ ngày đều dẫm ở tại dưới chân. Dường như, nó mới thật sự là ngày. Bất quá, cái này đám mây là sáng. Triệu Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút hướng trong đám mây vừa nhảy. Ta cặn bã, Ma Yêu Thiên, nó lại là Ma Yêu Thiên. Lúc này, thiên cung lần nữa biến ảo. Triệu Tinh Thần phát hiện, sáng lên tới 3 cái đám mây ở giữa thế mà xuất hiện vài tòa cầu. Cầu đem 3 cái đám mây liên kết với nhau. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, những thứ này cầu tương đối phủ phiếm, cũng không phải là thực thể. Thiên tôn chi khí hướng 3 cầu lớn lương bên trên thổi một cái. Lập tức, cầu hơi run một chút, chỉ bất quá, cầu vẫn là giả, nếu như có thể để cho 3 tòa cầu biến thành thực thể cầu. Chẳng phải là có thể để cho 3 lớn thiên thượng ngày liên kết cùng một chỗ. Thằng nhãi này tồi động thần văn. Lập tức, thần văn hóa thành từng cái hồ điệp bay về phía tam tòng cầu lớn. Không ngừng có thần văn khảm nạm tại cầu bên trên. 100 năm trôi qua, 3 cây cầu lớn bên trên khảm nạm đầy thần văn. Một tiếng ầm vang nổ. Lập tức, một cỗ cảm giác thân thiết truyền đến. 3 đại vân đoàn tại cầu liên kết bên dưới, dường như dung làm một thể. Mà cầu đã trở thành chân chính thật cầu. Sau một khắc, xuyên thấu qua Ma Yêu Thiên, Triệu Tinh Thần đem ngoại giới cùng 3 lớn thiên ngoại ngày liên kết với nhau. Lập tức, 3 tòa đám mây mạnh mẽ tiên linh khí xuyên thấu qua cầu ra bên ngoài thong thả phát ra. Mà ngoại giới tiên linh dung truyền, chậm rãi cải thiện cùng với chính mình tiên khí chất lượng. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, mình có thể mượn dùng giới vực năng lực lập tức tăng cường gấp 10 lần. Hắn đột nhiên nhiều một ý tưởng. Mặc dù nói mình lập tức vẫn không thể đem 3 lớn thiên giới giới chủ cho hàng phục. Thế nhưng, nhưng là có thể thông qua một ít thủ đoạn, trước đào bọn họ góc nhà, tỉ như, đem thành vệ trời giáng phục, đem huyết Phật thiên chữa phục, đem tiên tông ngày nhét vào, đem thế gia ngày chiếm đoạt, bởi vì, xuyên thấu qua thiên cung, Triệu Tinh Thần phát hiện, tại ba lớn thiên giới bầu trời, giống như khảo công thiên dạng này thiên ngoại ngày còn không ít. Cũng chính là phía trên nổi lơ lửng đám mây đạt hơn mấy trăm. Những thứ này đám mây có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có nghìn dặm. Triệu Tinh Thần nhìn thật kỹ, không chỉ có huyết Phật thiên, còn có địa ngục ngày. Hắn hiểu được, những thứ này tiểu nhân đám mây cần phải là cổ đại một ít cường giả mở ra tư nhân lãnh địa. Cũng có thể xưng là tu luyện động phủ. Tỷ như, sách mệnh thiên sách ra liền tự mình mở ra một cái tiểu thiên địa. Xưng là sách ra ngày. Chỉ bất quá, bởi vì, sách ra ngày cũng không có thể thắp sáng. Cho nên, Triệu Tinh Thần vô pháp trực tiếp từ trong thiên cung xuyên vào đi vào. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp sách ra. Có thể mở mang thiên ngoại ngày cường thế gia tộc. Khẳng định có thiên tôn cảnh cường giả. Mà ở trong đó bầu trời có mấy trăm đám mây. Vậy đại biểu có ít nhất mấy trăm vị thiên tôn. Lúc đầu, bước vào thiên tôn cảnh sau. Lại tăng thêm mình có thể mượn được một ít giới vực chi lực. Triệu Tinh Thần bên trong lòng có chút bành trướng. Chỉ bất quá, giờ khắc này, dường như cho người rót một chậu nước lạnh. Triệu Tinh Thần bành trướng tâm lại một lần nữa giảm nhiệt. Hạnh hảo chính mình không có bành trướng. Nếu không, nếu như mạo muội mang theo thủ hạ mạnh mẽ thu phục ba lớn thiên giới. Đến lúc đó, bị mười mấy cái thiên tôn vây công. Chết như thế nào đều không rõ ràng. Cho nên, cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Mình có thể mượn một điểm giới vực chi lực. Thế nhưng, tất cả thiên tôn phỏng chừng đều có năng lực này. Tỉ như, sách gia lão tổ, hắn là thiên tôn, là hắn có thể mượn sách gia ngày giới vực chi lực. Hơn nữa, ai cũng không thể cam đoan. Sách gia lão tổ có hay không cũng có chiếm đoạt khác thiên ngoại ngày. Im lặng. Cái này ba lớn thiên giới dường như rất phức tạp a, về đến nhà trong. Triệu Tinh Thần chiêu tập thủ hạ hỏi. Đương nhiên phức tạp, im lặng hồi nói. Người nói thế nào phức tạp? Triệu Tinh Thần nhìn hắn hỏi. Có người nói, ba lớn thiên giới tại vào thời viễn cổ liền thành lập. Vào thời viễn cổ, thiên địa giữa giới tuyến cũng không rõ ràng. Cho nên, có nhiều thần quốc nhập cư trái phép hồi xuống giới. Tại hạ giới thành lập chính bọn hắn ổ nhỏ, mà một ít ổ về sau là được thiên ngoại ngày. Tỉ như, khảo công thiên, thành vệ ngày, cửu long thiên các loại. Đương nhiên, cửu long gia tộc trước đây cũng không thể khống chế thiên ngoại thiên. Cái này cửu long thiên phỏng trừng tại viễn cổ thời điểm cũng là khác thần sáng tạo. Về sau, cho cửu long gia tộc tiếp thủ, im lặng nói, Trinh Nhi. Người biết những thứ này sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Cửu Long Thiên đích thật là từ trong tay người khác đón lấy. Long Trinh Nhi gật đầu nói. Im lặng, mạnh hơn lớn khảo công thiên dược sư công hội. Chúng ta nhất định phải thành lập một chi thuộc tại hộ vệ của mình quân đoàn. Triệu Tinh Thần nói. Nói, khóa trước hội trưởng đều có ý nghĩ này. Thế nhưng, tưởng tượng là rất giàu đầy đạn. Hiện thực nhưng là tương đối tàn khốc. Một tới, cố nhân cũng phải cần trả giá rất nhiều tiên kim. Hơn nữa, một ít cường giả bọn hắn cũng không cần tiên kim. Bọn hắn yêu cầu khác. Tỉ như, đối với bọn hắn tu luyện hữu dụng tiên sơn động phủ. Tiên kim hoàn dễ xử lý một ít. Thế nhưng, tiên sơn động phủ sớm đã có chủ. Chúng ta lại không giống như là cửu long gia tộc cùng tiên tông bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn đều chiếm cứ đại lượng thổ địa. Chúng ta có cái gì? Chúng ta căn bản là vô pháp thỏa mãn những cường giả này nhu cầu. Cho nên, khóa trước tới nay, chiêu là chiêu một nhóm người. Nhưng chân chính cường giả nhưng là cực nhỏ. Tiếu Thiên Hạ nói. Chúng ta dược sư sẽ công cường đại nhất thủ đoạn chính là tiên đan. Khó nói những cường giả này không thích tiên đan sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên ưa thích, thế nhưng, đối với những cái kia đứng đầu cường giả, bình thường tiên đan đều vô dụng, trừ phi là chủ tử ngươi cho thần văn đan. Thế nhưng, cái này loại thần văn đan làm sao có thể đại lượng luyện chế? Kim Lũ Y nói, hội trưởng nếu như muốn chiêu chút cường đại lính hộ vệ đoàn, cũng phải tìm cái lý do. Nếu không, người một tiền nhiệm liền đại lượng nhận người, sẽ khiến bọn hắn bất mãn. Tiếu Thiên Hạ nói, cái này dễ giải quyết, đem chính chúng ta dược cướp đoạt chừng 10 lần không là được. Triệu Tinh Thần cười, đây cũng là một biện pháp tốt, chính chúng ta dược bị cướp, tự nhiên được chiêu chút bảo tiêu thủ hộ dược, vậy dứt khoát gọi thủ hộ dược vệ quên đi, miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Tiếu Thiên Hạ gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.